Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Kim Cương Mãnh Tượng. Thành Thánh Ma Đạo, Long Thần Tháp, thứ 34 tầng. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang, đây là một hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Dưới chân là dày đặc tuyết đọng, xa xa là nguy nga cao vót băng sơn. Óng ánh hoa tuyết theo gió tung bay, uyển chuyển nhảy múa, một đóa hoa lê ép hoa hải đường. Ngàn cây vạn cây hoa lê mở, một chữ, Mỹ Nga, đạp ở ngang eo sâu tuyết đọng trên, phát sinh kéo kẹt vang lên giòn giã, mông lôi mũi chân nhẹ chút, ở tuyết biểu nhảy lên, là một người sinh sống ở cạnh biển Nam Phương người. Hắn từ nhỏ đã chưa từng thấy mấy lần tuyết, giờ khắc này nhìn thấy mỹ lệ như vậy cảnh tuyết, cảm thấy rất là mới mẻ độc đáo cùng kỳ lạ. Tiểu tử, chưa từng thấy tuyết chứ? Ông lão thanh âm của vang lên, mang theo trêu chọc vẻ. Ừ, chưa từng thấy. Mông lôi chậm rãi thưởng thức cảnh tuyết. Chúng ta Hỏa Long Vương quốc quanh năm ấm áp, trăm ngàn năm qua rất ít tuyết rơi. Người chưa từng thấy tuyết rất bình thường. Ông lão từ trong không gian giới chỉ bay ra, nhìn bao la bát ngát cánh đồng tuyết, thổn thức không ngớt. Nói đến, ta cũng có hơn 2 vạn năm không thấy cảnh tuyết lạc. Xem Mạn Thiên phi tuyết, muốn trước kia chuyện cũ. Mông lôi cười nói, lão viện trưởng ngươi trải qua vẫn tinh bình nguyên lần kia sông băng tai nạn. Bây giờ nhìn tuyết có khác cảm xúc đi. Đúng đấy, nhớ năm đó, ông lão hiếm thấy hứng thú dạt dào. Thao thao bất tuyệt kể ra lên. Chỉ tiếc, chưa nói bao lâu. Đã bị đánh đứt đoạn mất. Ầm ầm ầm, đại địa bỗng nhiên rung động, chỉ thấy một con toàn thân trắng như tuyết quái vật khổng lồ hướng bên này nghiền ép mà đến. Toàn thân trắng như tuyết, quanh thân mọc đầy cương châm giống như dày đặc lông bờm, hình như voi lớn, nhưng đỉnh đầu một sừng có 100 mét cao, 2 cái thật dài răng nanh óng ánh long lanh, dường như kim cương. Đây là thánh vực ma thú Kim Cương Mãnh Tượng. Ông lão trợn mắt, quát lên, Kim Cương Mãnh Tượng là băng phong song hệ ma thú. Không chỉ có am hiểu băng phong song hệ ma pháp, hơn nữa lực đại vô cùng, phòng ngự vô song. So với trước kia gặp phải Kim Cương Phong Viên, Kim Bối Ngưu Hạt khó đối phó hơn nhiều. Ngươi cẩn thận một chút, chớ bị đâm chết, băng hệ ma thú. Cha cha, cuối cùng cũng coi như tóm lại băng hệ ma thú. Mông lôi liếm môi một cái. Hệ thống, trước tiên cho ta cướp đoạt Kim Cương Mãnh Tượng băng hệ ma pháp thiên phú lại nói. Không phải là 200 triệu kim tệ sao? Lão tử hiện tại là có tiền. 200 triệu, tiểu nhi khoa rồi. Keng. Cướp đoạt Kim Cương Mãnh Tượng băng hệ ma pháp thiên phú cần 230 triệu kim tệ. Xin hỏi có hay không cướp đoạt? Hệ thống lạnh lùng nói. Này con dùng hỏi, chờ chút, 230 triệu kim tệ. Mông lôi trợn mắt, hệ thống, ta không nghe lầm chứ? 230 triệu kim tệ, ngươi đang ở đây trêu ta sao? Trước cướp đoạt Kim Cương Phong Viên kim hệ ma pháp thiên phú chỉ cần 200 triệu kim tệ. Hiện tại nhưng phải 230 triệu. Đùa gì thế? Kim Cương Phong Viên cùng Kim Cương Mãnh Tượng đều là thánh vực ma thú. Tuy rằng thực lực tồn tại chênh lệch, nhưng giá cả kém nhiều như vậy chứ? Ký chủ, sử dụng tàn bạo lược đoạt thu lấy phí dụng. Căn cứ được cướp đoạt mục tiêu cùng cướp đoạt item mà định. Hệ thống giải thích, Kim Cương Phong Viên đã chết, cướp đoạt độ khó thấp hơn. Kim Cương Mãnh Tượng nhảy nhót tưng bừng, cướp đoạt độ khó hơi cao. Độ khó không giống, phí dụng không giống, ngoặc kép, mông lôi không nói gì. Còn có cách nói này, hành hành hành, vậy thì đánh chết lại cướp đoạt. Mông Lôi đón kim cương mãnh tượng vọt tới. Xèo, Mông Lôi tốc độ nhanh bực nào. Trong nháy mắt liền giết tới kim cương mãnh tượng trước mặt. Hơi suy nghĩ, một đạo mấy trăm mét lớn lên màu xanh phong nhận bao phủ mà ra. Chính là phong hệ đơn thể cấm chú thứ nguyên chi nhận. Xì xì, thứ nguyên chi nhận cắt chém lực không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, chặt đứt kim cương mãnh tượng bên ngoài thân lông dài. Cắt ở kim cương mãnh tượng trên da. Nhưng để Mông Lôi kinh ngạc chính là, thứ nguyên chi nhận cắt kim cương mãnh tượng biểu bì mấy cm sau. Dĩ nhiên dừng lại không trước, tiện đà chậm rãi tiêu tan, cuối cùng tiêu tan hầu như không còn. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Mông Lôi giặt sạch khẩu khí, thứ nguyên chi nhận không phải được xưng mạnh nhất đơn thể công kích cấm chú sao? Liền kim cương mãnh tượng đều giết không chết. Tiểu tử, ngươi quá thấp đánh giá kim cương mãnh tượng phòng ngự. Biết kim cương mãnh tượng tại sao được gọi là kim cương mãnh tượng? Cũng bởi vì thân thể của bọn họ phòng ngự sánh ngang kim cương. Ngươi cho rằng kim cương hai chữ này là đùa giỡn? Ông lão tức giận nói. Đương nhiên, cũng cùng thực lực của ngươi có quan hệ. Ngươi chỉ là cửu cấp đại ma đạo, tuy rằng cũng có thể thả cấm chú, nhưng xa xa không cách nào phát huy ra cấm chú uy lực lớn nhất. Thứ nguyên chi nhận ở trên tay ngươi, uy lực 10 không còn 1, có thể cắt chết để phòng ngự chứ danh kim cương mãnh tượng mới có quỷ đâu. Thì ra là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Mông Lôi lông mày triển khai, hệ thống, hối đoái 200 triệu kim tệ, bình quân phân phối đến ma lực dự trữ cùng tinh thần lực đi tới. Bá cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại 200 triệu. Cùng lúc đó, Mông Lôi tinh thần lực cùng ma lực dự trữ như là ngồi lên rồi tên lửa như thế điên cuồng tăng vọt. 500 vạn, 1.000 vạn, 5.000 vạn, 100 triệu, 500 triệu, 900 triệu, oanh, trong nháy mắt đột phá 100 triệu cửa ải lớn. Mà là song song đột phá 100 triệu. Một luồng sôi trào mãnh liệt khí tức từ Mông Lôi trên người bộc phát ra. Bao phủ bốn phương tám hướng, dường như đạn hạt nhân nổ tung. Cái gì? Thấy cảnh này, ông lão cả kinh cầm suýt chút nữa rớt xuống. Thánh! Thánh ma đạo, ngươi lại đột phá. Mông Lôi không để ý đến ông lão, mà là theo thói quen nhìn về phía bảng skill, thưởng thức các hạng số liệu, dữ liệu, của cải, 303 pháp tắc nguyên tinh thể chất, thánh vực, 110, 7255, 8583 phần 1100 triệu, tinh thần, thánh vực, 10. 1718, năm 1553 năm 1100 triệu. Ma lực, thánh vực, 10, 1465, 5561 phần 1100 triệu. Ba cái thánh vực, như vậy hài hòa có thêm. Mông Lôi lộ ra nụ cười. Mấy ngày qua, hắn vẫn không nỡ thăng cấp thánh ma đạo. Ngày hôm nay rốt cục như nguyện. Vẫn là Long Thần Tháp tốt, thực sự là kiếm tiền địa phương tốt. Đang lúc này, kim cương mãnh tượng bay thẳng đến Mông Lôi giết tới. Hai mắt của nó sung huyết, triệt để điên cuồng. Vừa đạo kia thứ nguyên chi nhận tuy rằng không thể giết chết nó, nhưng cắt ra làn da của nó, để nó cảm nhận được lớn đau. Đau nhức khơi dậy kim cương mãnh tượng hung tính. Nó muốn giết chết Mông Lôi, để tiết mối hận trong lòng. Oanh, Mông Lôi đang ở giữa không trung, đang tra xét bảng skill, cho kim cương mãnh tượng thừa cơ lợi dụng. Sau đó, hắn liền bi kịch, hai cái sắc bén mà sắc bén kim cương răng dài mang theo lôi đình vạn quân chi thế. Thật là đúng dịp không khéo đánh vào Mông Lôi cái mông trứng tiến lên. Phổ, một luồng xót ruột đau nhức truyền đến. Mông Lôi nhảy một cái cao 3 thước, đau oa oa kêu to. Rời à, Mông Lôi trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó sờ sờ cái mông, cũng còn tốt, không có chảy máu, càng không có được, chỉ là được đỉnh ra hai cái lúm đồng tiền, nhẹ nhàng một vò, lại khôi phục bóng loáng, mềm mại, trong suốt, mềm mại, nghiệt xúc, ngươi đáng chết. Mông Lôi nổi giận, vung tay lên, một đạo lập lòe hào quang màu xanh phong nhận trong nháy mắt thành hình. Sau đó vụt nhỏ lại, trong nháy mắt, màu xanh phong nhận liền rút nhỏ gần 10 lần, trở nên càng thêm trong suốt, càng thêm mềm mại, nhưng mơ hồ tản mát ra sắc bén trình độ gia tăng rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Chết, Mông Lôi quát to một tiếng, màu xanh phong nhận trong nháy mắt biến mất, giống kim cương mãnh tượng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Dưới chân băng tuyết hội tụ, ngưng tụ thành một bộ băng cứng khải giáp, đưa nó vững vàng bảo vệ ở trong đó. Xèo, màu xanh phong nhận chém ở kim cương mãnh tượng mặt ngoài băng cứng khải giáp trên. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, băng cứng khải giáp được cắt thành hai nửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?